chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, Cảnh Dương ca ca. Duy nguyện ngươi cả đời mạnh khỏe, chương 494, Cảnh Dương ca ca. Duy nguyện ngươi cả đời mạnh khỏe, nhưng chỉ có biết rõ nàng nhân tâm biết, nàng giờ phút này nội tâm có bao nhiêu khổ, cỡ nào bi phẫn, thả vẫn là lấy đại cục làm trọng. Ở hôm nay như vậy nhật tử, mặt lộ vẻ mỉm cười, ngay cả hôm nay một vị khác tân lang, Lục Cảnh Dương đều đối nàng đau lòng không thôi, đột nhiên có một loại tưởng không đính hôn, đem nha đầu mang đi xúc động, nha đầu, Từ Đồ Phong đi rồi, ta bảo hộ ngươi, chờ hắn đã trở lại ở đính hôn, ngươi không cần vì ta đính hôn điển lễ. Lại đối với mọi người miễn cưỡng cười vui, chính là nhìn đến Mạc Cẩm Ương vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Hắn lại mềm lòng, hai người kéo tay, đang ở đi thảm đỏ, liền ở vừa mới. Anh Quốc Hoàng Thất Hoàng Thái Tử Điện Hạ thân thủ đem Mạc Cẩm Ương tay giao cho Lục Cảnh Dương trong tay, Anh Quốc trưởng công chúa cùng mấy vị công chúa đều tới tham gia đính hôn điển lễ, vừa đến không lâu, liền ở Trần Thanh Thanh rời đi thời điểm. Bọn họ cưỡi phi cơ trực thăng trực tiếp đi tới Lục gia, Mạc Cẩm Ương nhìn Lục Cảnh Dương thất thần biểu tình, nàng khóe môi không khỏi gợi lên một mặt cười khổ, trong đám người kia mặt hồng nhạt thân ảnh, nàng vô luận như thế nào đều xem nhẹ không được, bởi vì nàng quá lóa mắt, dễ thân mắt thấy chứng nàng vừa mới có bao nhiêu thống khổ. Nhìn chính mình âu yếm bị người bị mạnh mẽ mang đi, liền nàng chính mình đều đau lòng, nàng đột nhiên nói. Lục Cảnh Dương, ta tôn trọng ngươi sở làm ra hết thảy quyết định, Lục Cảnh Dương trấn an vỗ vỗ nàng đầu nói. Đồ ngốc, ta tuy rằng có cái loại này ý tưởng, chờ biểu đệ đã trở lại chúng ta lại đính hôn, chính là, ta đáp ứng ngươi, phải cho ngươi hạnh phúc, Từ Đồ Phong như vậy có trách nhiệm tâm. Đem sở hữu hết thảy đều đè ở đầu vai, một người đi thừa nhận hết thảy, như vậy. Hắn là hắn biểu ca, làm sao có thể làm so với hắn kém đâu. Mà Cẩm Ương, là hắn đã cho hứa hẹn quá nữ nhân, cũng là hắn tương lai trên vai cả đời trách nhiệm, hắn không có khả năng bỏ xuống nàng đi mang nha đầu đi, chỉ là nhìn đến từ nhỏ bảo hộ đến đại nha đầu. Một người đứng ở nơi đó, miễn cưỡng cười vui, đau lòng mới sinh ra xúc động thôi, mà Cẩm Ương đáy lòng vừa động. Nguyên lai không phải hối hận đính hôn, chỉ là tưởng chậm lại đính hôn. Chờ Từ Đồ Phong trở về, nàng mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lục Cảnh Dương. Cảm ơn ngươi, hẳn là, mà Cẩm Ương, đừng miên man suy nghĩ. Cưới ngươi, ta là nghiêm túc Lục Cảnh Dương, ta cũng là như thế. Gả cho ngươi, ta cũng là nghiêm túc, hôn lễ khúc quân hành không ngừng vang lên, cùng Từ Đồ Phong Trần Thanh Thanh. Đính hôn nghi thức so sánh với bọn họ đính hôn quá trình tương đối đơn giản, không có như vậy nhiều cười vui. Cũng không có như vậy kinh tâm động phách, chỉ có bình bình đạm đạm, nhưng thế gian khó nhất đến chính là bình bình đạm đạm, ít nhất. Giờ phút này Trần Thanh Thanh nội tâm là hâm mộ bọn họ, không có nguy cơ phập phồng. Không có người tới đoạt hôn, tuy rằng bình đạm, lại đạt được cuối cùng hạnh phúc giờ phút này. Nàng đáy lòng là chân thành chúc phúc bọn họ, Cảnh Dương ca ca. Duy nguyện ngươi cả đời mạnh khỏe, đính hôn điển lễ tất. Trần Thanh Thanh không còn có lưu lại đi lý do, cùng gia gia cùng nhau mang theo Tử Ngâm tiểu quai. Trở về Trần gia, Thiên Cánh cùng Thần Y cũng mang theo Thiên Thứ cùng nhau đi theo, Độc Cô Thành cùng Lâm Hiểu Hiểu. Là phía trước liền nói hảo, đính hôn điển lễ xong lúc sau, cũng cùng nhau đi theo bọn họ đi Trần gia, về đến nhà về sau. Trần Thanh Thanh tiếp đón Độc Cô Thành cùng Lâm Hiểu Hiểu cùng nhau ngồi ở phòng khách tự mình đi. Vì bọn họ pha trà, đem trà phao hảo sau, nàng bưng khay đã đi tới, cấp gia gia giới thiệu nói, vị này chính là ta mụ mụ ở Vân Thành bạn tốt. Ta Hiểu Hiểu A Di. Đây là con trai của nàng, Độc Cô Thành, vị này chính là ông nội của ta, Trần lão gia tử gật đầu ý bảo. Xem như chào hỏi qua, Độc Cô Thành lễ phép nói. Gia gia hảo, Trần Thanh Thanh thân mật đi đến Lâm Hiểu Hiểu bên người ngồi xuống. Nói, Hiểu Hiểu a di, người phía trước nói muốn nổi lên một chút sự tình, là về ta mụ mụ sao? Không sai, người nói cha mẹ người biến mất, giống như là đã không ở trên đời này giống nhau. Ta liền nhớ tới một ít việc, Trần Thanh Thanh trên mặt xuất hiện kích động biểu tình. Trần lão gia tử cũng là như thế, ngay sau đó liền nghe thấy Lâm Hiểu Hiểu tiếp tục nói. Mụ mụ ngươi ban đầu xuất hiện thời điểm, là nghe không hiểu chúng ta nơi này ngôn ngữ, những lời này vừa ra. Lập tức liền nhấc lên sóng to gió lớn, nghe không hiểu nơi này ngôn ngữ. Như vậy, mụ mụ chẳng lẽ là ngoại tinh nhân, hoặc là từ thực xa xôi địa phương, đi vào Vân Thành, Lâm Hiểu Hiểu một bên hồi ức. Một bên nói, lúc ấy, mụ mụ ngươi cùng ta giống nhau đại, mới vài tuổi liền lưu lạc đến trong cô nhi viện, ngay từ đầu chúng ta đều cho rằng nàng là cái người câm. Đến sau lại tổng thấy nàng một người ngồi ở trong một góc lầm bầm lầu bầu, có một lần ta tò mò. Đi qua đi nghe lén hai câu, lại phát hiện nàng đang nói chúng ta đều nghe không hiểu nói. Thả bộ dáng thoạt nhìn thực mê mang, bất quá mụ mụ ngươi thật sự thực thông minh. Quả thực chính là cái thiên tài, mới không đến 3 tháng thời gian, liền đem chúng ta nơi này nói cấp học xong, có thể cùng đại gia bình thường giao lưu. Sau lại đọc sách thành tích cũng thực hảo, Trần Thanh Thanh đáy lòng ngăn không được kích động. Rốt cuộc tại như vậy nhiều năm sau, nàng lại một lần biết được đến mẫu thân một ít tin tức, đó là nàng ba ba cùng mụ mụ. Là nàng từ nhỏ liền khát vọng được đến tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, chính là lại biến mất vô tung vô ảnh từng ấy năm tới nay. Vốn tưởng rằng bọn họ chết đi, nhưng lại đột nhiên lại xuất hiện biến cố, nhưng nếu lúc trước ba ba mụ mụ không chết, rốt cuộc đi nơi nào đâu? Mụ mụ nếu thật sự đến từ một cái khác địa phương, như vậy ba ba có phải hay không cũng cùng nàng cùng đi nơi đó? Nàng gấp không chờ nổi hỏi, kia Hiểu Hiểu a di, ta mụ mụ lúc trước có hay không lưu lại quá thứ gì? Có, thật sự, cư nhiên thật là có, là một quyển tượng khóa sổ nhật ký. Liền ở nàng ở cô nhi viện khi cư trú phòng trong ngăn kéo. Nhiều năm như vậy qua đi, vẫn luôn không có người động quá, Hiểu Hiểu a di. Ta lập tức cùng các ngươi đi một chuyến. Ta muốn đi đem ta mụ mụ lưu lại đồ vật, mang về tới, hảo, hiện tại liền đi sao? Trần gia gia vẻ mặt kích động nói, hiện tại liền đi, nếu nhi tử cùng con dâu còn sống, lại biến mất, như vậy khẳng định cùng con dâu lai lịch có quan hệ, giống như khoảnh khắc chi gian. Chuyện này tiến vào một cái thần bí vòng lẩn quẩn giống nhau, làm người không giải được. Rồi lại tưởng gấp không chờ nổi cởi bỏ, vì thế tiểu quai cùng Tử Ngâm bị để lại. Trần Thanh Thanh mang theo Lâm Hiểu Hiểu cùng Độc Cô Thành đi trước Vân Thành, không có thời gian đi. Thương cảm, khi không có ai gian đi oán trách ông trời bất công, ngay cả lo lắng Tư Đồ Phong thời. Gian cũng đã không có, nàng gấp không chờ nổi muốn biết mẫu thân tin tức cô nhi viện một cái cũ nát. Trong căn phòng nhỏ. Phạt nhìn có chút năm đầu, Trần Thanh Thanh ở Lâm Hiểu Hiểu cùng viện trưởng mụ mụ dẫn dắt hạ. Đi vào, viện trưởng mụ mụ nói, mụ mụ ngươi vừa tới thời điểm, có chút tự bế, tới thật lâu mới cùng đại gia giao lưu, đó là bởi vì nàng sẽ không thế giới này ngôn ngữ. Học xong về sau liền bắt đầu cùng đại gia giao lưu, cho nên nàng mụ mụ ngay từ đầu tính cách liền. Rất hoạt bát rộng rãi. Giống như là nàng sau lại nhìn thấy như vậy. Hết chương.